Ai bảo nữ nhi không làm nên việc lớn? Chương 359. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trình Khanh mắng Kim Nhụy không lương tâm. Kim Nhụy không phản ứng. Nhưng Trình Khanh mắng Kim Nhụy ngu xuẩn. Kim Nhụy liền không tiếp thu được. Nàng mở to mắt, căm giận nhìn Trình Khanh. Ngươi không hiểu. Thiên chi kiêu tử 17 tuổi đã lục nguyên cập đệ như Trình Khanh. Nơi nào sẽ hiểu khổ sở của cung nữ? Trình Khanh dựa vào cái gì đứng ở chỗ cao đạo đức chỉ trích nàng? Trình Khanh thật là không hiểu. Trình Khanh khép hồ sơ trong tay lại. Ngươi là đại cung nữ bên người hoàng hậu nương nương. Nương nương đối với ngươi đặc biệt tốt. Mỗi năm đều sẽ ban thưởng không ít tài vật cho ngươi. Ngươi ở trong cung làm việc. Cả nhà đều sống ngày lành. Nhưng các huynh đệ nhà ngươi không biết cố gắng, mê đánh cuộc, ngươi vì trả nợ cờ bê, à, dê cho huynh đệ. Đánh chủ ý lên trang sức của hoàng hậu nương nương, rồi lại không cẩn thận bị thục phi phát hiện, bắt được một nhược điểm như vậy. Người ngu xuẩn giống như ngươi, lại có thể còn tưởng một bước lên trời làm người trên người. Hoàng hậu nương nương muốn ngươi gả chồng ra cung, rõ ràng là giúp ngươi. Kim Nhụy trừng lớn đôi mắt, nếu Trình Khanh cái gì cũng đã biết, còn thẩm vấn nàng làm gì? Kim Nhụy mấy ngày không chợp mắt, lúc này cũng thật là không chịu nổi. Theo Trình Khanh nói, không sai, chính là thục phi, nàng áp chế nô tỳ, bắt nô tỳ hãm hại hoàng hậu nương nương. Nàng cũng hứa cho nô tỳ làm nương nương, chờ đại hoàng tử đăng cơ, thục phi đồ tiện nhân. Nàng lừa ta đúng không? Nàng ném ta ở Thận Hình Tư mặc kệ. Kim Nhụy khai, Tiêu Vân Đình cảm thấy mặc kệ ai chọn chúng Kim Nhụy làm nội ứng. Đều quá ngu xuẩn, cung nữ Kim Nhụy này cả người đều là lỗ hổng, tương đối dễ thu mua. Nhưng nàng có thể dễ dàng phản bội hoàng hậu hầu hạ mười mấy năm. Đồng dạng cũng sẽ phản bội chủ tử thứ hai. Nhưng Trình Khanh sẽ làm như thế nào? Trình Khanh cùng Thục Phi, đại hoàng tử đều có thủ oán. Kim Nhụy cung khai là bị Thục Phi sai xử. Trình Khanh sẽ thấy vui mừng đi. Nhưng sự tình sẽ không đơn giản như vậy. Ánh mắt Tiêu Vân Đình chợt lóe. Trình Khanh không có lập tức nhặt lên công lao này. Ngược lại hướng Kim Nhụy cười cười. Ngươi quả nhiên không thành thật. Thục Phi tuy rằng bắt được nhược điểm của ngươi, lại chưa nghĩ ra sẽ lợi dụng như thế nào. Nàng vặn ngã hoàng hậu có chỗ tốt gì? Trong cung có nhiều nương nương như vậy, Thục Phi cũng không nhất định có thể làm kế hậu. Trước khi Trình Dung chết, hoàng thượng đối với Thục Phi vẫn tương đối sủng ái. Khi đó các triều thần hơn phân nửa đều duy trì đại hoàng tử làm thái tử. Nếu không có sự kiện Trình Dung, qua một vài năm, hoàng thượng cũng sẽ thuận nước đẩy thuyền lập đại hoàng tử làm thái tử. Rốt cuộc khi đó hình tượng đại hoàng tử ở trong ngoài triều đều tương đối tốt. Nếu khi đó có cơ hội kéo hoàng hậu xuống ngựa, Thục Phi khẳng định không chần chờ, bởi vì khi đó nàng rất có thể sẽ làm kế hậu. Hiện tại sao? Phân lượng Thục Phi ở trước mặt hoàng đế, khả năng không thắng nổi một nửa Ninh Phi. Kim Nhụy còn định nói chuyện, Trình Khanh đã không muốn nghe, đi tới phương hướng cửa hành lễ. Bệ hạ, vi thần đã hỏi xong, hoàng đế lại có thể tự mình tới Thận Hình Tư. Tiêu Vân Đình cũng chạy nhanh hành lễ, miễn lễ, tuy rằng hoàng đế nghe được quá trình Trình Khanh thẩm vấn Kim Nhụy. Trình Khanh vẫn hội báo lại chứng cứ chính mình nắm giữ. Nàng trình hồ sơ lên cho hoàng thượng. Từ cuối tháng 4, hành tung của cung nữ Kim Nhụy đã được ký lục hết trong danh sách. Nàng từ nơi nào lấy được búp bê vu cổ, lại khi nào để vào hộp trang sức của hoàng hậu nương nương. Vi thần đều đã tìm được chứng nhân, vi thần và Tiêu Thế Tử ở Thận Hình Tư 5 ngày. Tổng cộng thẩm ra 19 cung nhân Khôn Ninh cung chung không thỏa đáng. Cũng đều ký lục trong danh sách. Thỉnh hoàng thượng định đoạt, nội giám bên người hoàng đế cầm hồ sơ trên tay Trình Khanh giao qua. Hoàng đế lật xem, lại giao hồ sơ cho nội giám. ngạc nhiên nói, Trình biên soạn, ngươi mời trẫm tới nghe Kim Nhụy cung khai. Trẫm đã tới, ngươi vì sao lại không hỏi tiếp tục? Hồi bẩm bệ hạ, nguyên nhân gây ra và quá trình cung nữ Kim Nhụy hãm hại hoàng hậu nương nương, vi thần đều đã ký lục trong danh sách. Vi thần và thế tử điều tra vụ án này, muốn trả lại cho hoàng hậu nương nương một cái trong sạch. Bởi vì nương nương là quốc mẫu, phế lập quốc mẫu là quốc sự. Vi thần và thế tử cầm bổng lộc triều đình, bụng làm dạ chịu phải vì quân thượng phân ưu. Hiện giờ đã chứng thực nương nương là bị người hãm hại. Muốn xử trí hung thủ hãm hại nương nương như thế nào? Lại là việc tư của bệ hạ. Vi thần và thế tử không dám bao biện làm thay. Cha đến nơi này là được. Khi Kim Nhụy theo khẩu phong của nàng nói là bị Thục Phi thu mua hãm hại hoàng hậu, Trình Khanh cũng rất tưởng đóng đinh Thục Phi. Nhưng ai biết hoàng đế sẽ nghĩ như thế nào? Rốt cuộc hoàng đế từng vì đại hoàng tử che lấp một lần gièm pha. Lại thêm một lần cũng không kỳ quái. Nếu Trình Khanh một kích không trúng, ngược lại còn bại lộ địch ý của chính mình đối với Thục Phi và đại hoàng tử, nàng không chỉ có không kiên trì nhận định Thục Phi là hung phạm phía sau màn, còn giả vờ vì Thục Phi bất bình, đem quyền quyết định giao cho hoàng đế. Thận hình tư bên này, nàng đều tra được nhiều như vậy, Mạnh sư huynh cũng sẽ không hề có thu hoạch. Kết hợp điều tra của hai bên, hoàng đế tuyệt đối có thể xác nhận hung thủ. Về phần hoàng đế muốn trừng phạt hung thủ hay không, nói thật, Trình Khanh cũng không quan tâm. Đó là chuyện riêng của nhà hoàng đế. Hoàng đế nghe Trình Khanh nói xong, quả nhiên cũng không miễn cưỡng Trình Khanh tiếp tục thẩm vấn. Còn kêu Trình Khanh và Tiêu Vân Đình lui đi, nói hai người bọn họ đã vất vả mấy ngày, có thể ra cung về nhà nghỉ ngơi. Về phần cái gì có thể nói, cái gì không thể nói, hoàng đế cho rằng trong lòng Trình Khanh và Tiêu Vân Đình hiểu rõ, không cần phải cố tình giao đãi. Khi Trình Khanh rời đi, nghe thấy Kim Nhụy xin tha, một cung nữ có thể không để bụng quan viên triều đình như Trình Khanh, lại phát ra sợ hãi từ nội tâm đối với hoàng đế. Hoàng đế muốn thẩm vấn như thế nào, Trình Khanh đã không còn quan tâm. Kim Nhụy mấy ngày không chợp mắt, Trình Khanh cũng không tốt hơn bao nhiêu. Đừng nhìn nàng khi trình hồ sơ lên cho hoàng đế thực nhẹ nhàng, để khâu đám manh mối vụn vặt thành logic hoàn chỉnh, lượng công việc Trình Khanh đã phải làm nhiều ngày nay thật sự quá lớn. Trình Khanh ra cung, vụ án Yếm Thắng nhất định là đã có kết quả. Không biết bao nhiêu người muốn tìm Trình Khanh hỏi thăm tin tức, lại đều án binh bất động, không dám làm con chim đầu đàn. Trình Lục lão gia phái người tới hỏi qua, Liễu thị nói Trình Khanh đã nghỉ ngơi. Trình Lục lão gia cũng không miễn cưỡng, Trình Khanh và Tiêu Vân Đình ra cung trước. Mạnh Hoài Cẩn và Ngũ hoàng tử bên kia chạng vạng mới rời Cẩm Y vệ Bắc trấn phủ tư. Khi Ngũ hoàng tử rời đi, tứ hoàng tử vẫn chưa được phóng thích. Tứ ca, huynh đệ mười mấy năm, ngươi tự giải quyết cho tốt. Tứ hoàng tử cười lạnh, ngươi cho rằng chính mình có tư cách đồng tình ta. Dù cho ta bị người lừa, tặng kỳ thạch điềm lành giả cho hoàng hậu nương nương, phụ hoàng cũng nhất định sẽ tha thứ cho ta. Phải không? Ngũ hoàng tử cái gì cũng chưa nói. Ngũ hoàng tử ở Cẩm Y vệ Bắc trấn phủ tư mấy ngày, phối hợp với Mạnh Hoài Cẩn hoàn thành sai sự, chưa nhận được hoàng thượng khen ngợi. Đi ra cửa Bắc trấn phủ tư, liền đã được tin mẫu thân Triệu Tiệp Dư bệnh tình nguy kịch. Lưu thái giám ngự tiền cong eo, Ngũ điện hạ, mau cùng lão nô hồi cung đi, Tiệp Dư nương nương chờ gặp ngài. Ngũ hoàng tử không sợ hiểm trở muốn tham gia thiên thu yến. Hoàng hậu bị cuốn vào vụ án Yếm Thắng, hắn còn đánh bạo thỉnh cầu tham dự điều tra, thật là bởi vì hiếu thuận. Nhưng hiếu tâm này không phải nhằm vào hoàng hậu nương nương, mà là nhằm vào Triệu Tiệp Dư. Cách chương.